Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726. Tiền có thể giải quyết vấn đề, cũng không phải là vấn đề. Martin Abbott năng lực không thể nghi ngờ, cùng loại với quần chúng, thông dụng cùng Toyota loại này quốc tế đỉnh tiêm ô tô xí nghiệp. Sớm tại mười mấy 20 năm trước cũng đã bắt đầu làm chạy bằng điện ô tô. Theo năm gần đây, nguồn năng lượng mới ô tô bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Nguồn năng lượng mới ngành cũng đã trở thành các lớn ô tô xí nghiệp bên trong phi thường trọng yếu. Một bộ phận, nhưng coi như dành trước tầm 10 năm, bọn hắn như cũ phi thường truy phủng Martin Abbott. Thậm chí quần chúng dưới cờ một nhà chuyên môn nghiên cứu phát minh chạy bằng điện ô tô phòng thí nghiệm chuyên môn mời hắn đi qua đảm nhiệm thiết kế tổng giám đốc. Nếu như Martin Abbott không có mấy cái bàn chải, những này ô tô xí nghiệp làm sao có thể đối với hắn như vậy xem trọng. Cho nên muốn nhường Martin Abbott quyết định gia nhập tự mình công ty, không phải đơn giản như vậy. Nhất định phải nhường trong lòng đối phương đối với nhà này còn chưa chính thức thành lập 6-8-7 công ty có lòng tin mới thành. Martin Abbott trước kia lớn nhất tâm nguyện chính là vì thế giới nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực góp một viên gạch, nhường ô tô đối với hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm đạt được rất lớn làm dịu. Nhưng đó là trước kia, tại bị Tesla tổn thương qua về sau, Martin Abbott mặc dù nghĩ tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực có chỗ thành tích chí hướng cũng không có dập tắt, nhưng đánh bại Tesla ý nghĩ này lại trở thành hắn lớn nhất tâm bệnh. Hứa Chiết chính là nghĩ căn cứ Martin Abbott cái này tâm lý lừa dối hắn, đem người khác cho lừa dối tới chỉ là vừa mới bắt đầu. Trên người hắn kỹ thuật độc quyền Hứa Chiết cũng là muốn mà lừa dối Martin sinh ra một chút suy đoán. Chỉ là bước đầu tiên. Martin, ta có thể cho ngươi tại nghề chính nghề bên trong cao nhất tiền lương. Đồng dạng có thể cho ngươi một bút cổ phần chia hoa hồng. Nhưng là vô luận là cổ quyền vẫn là về sau khai phát bước phát triển mới độc quyền kỹ thuật, đều chỉ có thể thuộc về công ty tất cả. Hứa Chiết nói ra. Nhưng là công ty cũng sẽ không để ngươi cùng cái khác kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên vất và uổng phí. Mỗi nghiên cứu ra một cái mới độc quyền kỹ thuật, công ty đều có thể cho các ngươi một phần phong phú tiền thưởng, tương đương với duy nhất một lần đem kỹ thuật mua đứt xuống tới. Martin, điều kiện này, ngươi có thể tiếp nhận à? Dù sao ngươi đã không muốn tự mình lại mở thiết công ty. Trong tay lưu lại quá nhiều kỹ thuật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Còn không bằng đem biến hiện, giữ lại về sau về hưu hưởng thụ sinh hoạt sử dụng đâu. Hứa, điều kiện này ta có thể đáp lại. Tuổi của ta đã lớn. Tại về hưu trước đó muốn nhìn nhất đến chính là chở khách ta nghiên cứu truyền lực kỹ thuật ô tô siêu việt Tesla. Martin Abbott trả lời, ngươi nói đúng. Ta giữ lại nhiều như vậy độc quyền kỹ thuật cũng vô dụng. Một mực không nguyện ý lấy ra. Nói không chừng qua mấy năm kỹ thuật liền bị người khác dẫn trước, thậm chí xa xa siêu việt. Bộ phận này độc quyền kỹ thuật cũng liền không đáng giá. Nhưng ở này trước đó, ta muốn trước xác nhận công ty thực lực mới có thể xác định là không gia nhập. Hứa, ta năm nay đã 51 tuổi. Thời gian của ta không nhiều lắm, thật không có thời gian lãng phí nữa. Martin Abbott ý tứ Hứa Chiết có thể hiểu. Hắn năm nay đã 51 tuổi, mặc dù rất nhiều học giả đến 70-80 tuổi thời điểm, thậm chí đều còn tại tham dự nghiên cứu. Nhưng Martin dù sao không phải một nhà khoa học, hắn chỉ là một cái đối với điện khí công trình hiểu rất rõ kỹ sư. Một cái lập nghiệp thất bại xí nghiệp ra, không có cao như vậy giác ngộ. Hắn tự nhận là mình làm không được nhiều thiếu niên. Hắn cũng không có khả năng cả đời tinh lực cũng đầu nhập đại công tác bên trong. Lại làm cái mấy năm hắn cũng kém không nhiều liền có thể về hưu. Về hưu về sau, hắn còn muốn lấy hưởng thụ quãng đời còn lại, du lãm toàn thế giới rất nhiều địa phương. Cái này đều cần không ít tài chính đến ủng hộ. Hắn hiện tại thật đúng là không có nhiều tiền. Cho nên đừng nói về sau nghiên cứu ra độc quyền kỹ thuật không thuộc về hắn. Cho dù là nhường hắn bán đi hiện tại trong tay nắm giữ độc quyền kỹ thuật, đều không phải là không thể. Thông dụng, quần chúng cùng Toyota đều muốn mua sắm hắn độc quyền kỹ thuật. Giá cả cao thấp còn không phải quá trọng yếu. Chủ yếu là bọn hắn một khi mua đến độc quyền kỹ thuật về sau, Martin Abbott đối với bọn hắn tới nói liền không có cái gì lực hấp dẫn. Dù sao kỹ thuật đã lấy được, chắc chắn sẽ không lại mướn hắn. Cho nên bán có thể, nhưng đến chọn đúng một nhà có hùng hậu tư bản, có tiềm lực phát triển xí nghiệp lấy ra. Martin Abbott mặc dù không đàm phán phán, nhưng có thể cùng một cái khác đối tác cùng một chỗ. Hai cái người đem Tesla kỹ thuật khung xương cho Bắc bắt đầu. Được xưng là Tesla cha. Thông minh tài trí của hắn là không thể nghi ngờ. Cho nên tại không có nhìn thấy chân chính năng lượng trước đó, hắn cũng sợ mình bị hứa chiết cho lừa dối đến. Khẳng định không thể xuất ra lá bài tẩy của mình. Một khi thật sự xác định hứa chiết sáng tạo làm nhà này công ty xác thực có tiềm lực phát triển, hắn cũng khẳng định sẽ cho tự mình lưu một cái đường lui. Đem trong tay kỹ thuật độc quyền bán đi, lưu làm chính về sau về hưu về sau tiêu xái hưởng thụ tài chính. Cái này Martin người cứ việc yên tâm liền tốt. Cái này hai ngày ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta có thể phái cá nhân dẫn ngươi tại Yến Kinh du ngoạn một phen. Hứa chiết nói ra, tin tưởng gần nhất những năm này ngươi quá bận rộn làm việc, khẳng định không có thời gian chân chính giải sầu. Cái này mấy ngày cũng làm như cho chính ngươi thả cái giả. Hứa ngươi nói không sai, ta mặc dù tới qua một lần Yến Kinh, nhưng chỉ là nói xong hợp tác về sau liền lập tức chạy trở về. Thật đúng là không có thưởng thức qua tòa thành thị này. Martin Abbott trả lời, đối với nơi này đông đảo cảnh điểm, ta cũng là mộ danh đã lâu, có thể có cái quen thuộc người nơi này mang ta đi một vòng. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vậy liền để Hoa Yến quản gia bồi tiếp ngươi đi. Dù sao ta còn muốn đi bận bịu công chuyện của công ty. Sớm một ngày làm xong giai đoạn trước chuẩn bị, nhóm chúng ta liền có thể sớm một ngày bắt đầu làm việc, hiện tại không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian. Ta đã để cho người ta tại khách sạn đã đặt xong cơm trưa. Đi thôi Martin, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Phải thật tốt nếm thử Yến Kinh Mỹ thực mới được. Giữa trưa cùng Martin Abbott một khối ăn sau bữa ăn, Hứa Chiết liền cáo từ rời đi. Hắn hiện tại trên tay sự tình xác thực có không ít. Martin bên này là tạm thời lưu tại Yến Kinh. Một khi công ty thật mở bắt đầu, hiểu được công ty tư bản về sau, Martin nghi ngờ trong lòng tự nhiên là sẽ đánh tiêu. Cái này cho tới trưa trò chuyện, Hứa Chiết cũng coi là đem hắn hiện tại tâm tư cho mò thấy. Tự mình đã có thể cho niềm tin của hắn, lại có thể cho hắn muốn đồ vật. Hắn khẳng định chọn lưu lại, chỉ cần công ty thật sáng lập bắt đầu, ghi tên tư bản nhiều một ít, đồng thời cùng BYD đạt thành hợp tác, tự mình nói tới đại bộ phận nội dung đều đã thực hiện. Martin căn bản tìm không thấy so nơi này thích hợp hơn địa phương. Nói cho cùng, cũng chính là vấn đề tiền, chỉ cần thấy được to lớn tài chính, Martin sẽ không yên lòng. Nếu là vấn đề tiền, như vậy thì không là vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.